Thời không hỗn loạn, chương 55, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân cây bị đạp ra một vết lõm lớn, xung quanh hiện ra từng vết nứt, thân ảnh in nhanh chóng đột phá tốc độ siêu thanh gây nên âm bạo nhắm chuẩn hướng rồng băng ngầm. Tiếng âm bạo vừa vang lên, thân ảnh in như quỷ mị xuất hiện phía sau đầu rồng băng, tay hắn đen kịt Bososoku Haki cao cấp thỉnh thoảng lóe lên hồ quang trông như từng tia sét vờn quanh, nắm đấm tích xúc sẵn lực lượng, một vòng chấn động chi lực màu trắng bao bọc lấy nắm tay, vì để chắc ăn in còn dùng năng lực của Momo no Mi tăng phúc đòn đánh lên gấp 30 lần, nắm đấm đánh thẳng vào phía sau đầu rồng băng. Âm thanh âm bạo đã đến tai rồng băng, khi nó phát hiện không ổn muốn quay đầu lại thì đã muộn, trận chiến vừa rồi đã làm nó bị thương rất nặng, chỉ còn có mấy hơi thở treo lại nơi đó, làm sao phải ứng kịp đòn đánh của In. Nắm đấm In rơi vào phía sau đầu rồng băng, tiếng nứt vỡ ken két vang lên, không khí xung quanh trực tiếp bị chấn động nứt vỡ ra như là chiếc gương vỡ nát, phía sau đầu rồng băng trực tiếp hứng chịu một đòn này, da thịt bên ngoài của nó vỡ ra mấy vết nứt, máu tươi chảy từng dòng ra bên ngoài, máu tươi rớt xuống nơi đâu cỏ cây nơi đó đều nhiễm lên một tầng hàn khí nhàn nhạt. Ở lúc tối hậu quan đầu, rồng băng dùng hết sức lực gầm lên một tiếng dồn hết sức lực còn lại vào đuôi, nó muốn đánh chết kẻ này, con kiến hôi dám thừa cơ tấn công lấy nó. Đòn đánh vừa rồi In tung ra toàn lực, lực mới chưa sinh, Kenbunsoku Haki cũng không thể sử dụng, hắn bị đuôi rồng băng quất trúng, dùng tốc độ siêu thanh bay ngược ra bên ngoài trên đường đi tung sập những cây lớn mấy người ôm, va vào một thân cây cổ thụ cao ngàn mét mới dừng lại. Bên trong bộ giáp miệng In tràn ra máu tươi, đòn đánh của rồng băng rất khủng khiếp, cho dù có bộ giáp ngăn trở một phần và thân thể được rèn luyện mạnh mẽ của hắn cũng chịu không nổi, phải biết hắn đã sớm vượt qua tứ hoàng từ mấy năm trước. Bộ giáp bên ngoài cũng đã có mấy chỗ bị tổn hại, cần phải dùng máu tươi của hắn để chữa trị, mặc dù ký ứng hợp kim có thể tự hấp thu trong không khí để chữa trị nhưng đợi nó tự chữa trị thì không biết năm nào tháng nào, ở đây cũng không có Vinsmoke dắt thêm nữa, bộ giáp hắn được nuôi gần 30 năm bằng máu hắn đã đồng hóa không sai biệt lắm rồi, hầu như hiện tại chỉ hấp thu máu hắn mà thôi, nó cũng là đã ăn trái ác quỷ nên chỉ có thể dùng máu của hắn để trị. In cũng không thu hồi bộ giáp, cố nén đau đớn mở đôi cánh phía sau bay về lại chiến trường, hiện tại hắn cần bổ sung máu chữa trị vết thương, hắn một đường bay tập tễnh trở về lại chiến trường ban nãy. Mẹ nó, đám rồng này thật mạnh. Quảng cáo, hắn một bên bay một bên chửi thầm, hắn rốt cuộc hiểu vì sao kiếp trước nhân loại không công chiếm cổng này, bên ngoài cổng chỉ có mấy con khủng long với sinh vật cổ đại, lấy sức mạnh lúc đó của con người trái đất hoàn toàn dư sức công chiếm, nhưng bọn họ lấy lý do không có tài nguyên đáng giá với nghiên cứu về thời đại khủng long làm lý do công khai. Hiện tại hắn xác định lấy người trái đất tính cách nếu dễ như thế thì đã công chiếm lấy làm thế giới tài nguyên rồi, dù cho thế giới yếu gà đến đâu thì cũng có thể có tài nguyên để phát triển công nghiệp cũng được, không nhất thiết phải là tài nguyên về sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thêm nữa đây còn là thế giới ngoài, thế giới này không có bên trong truyện hay tiểu thuyết, đây càng là có thêm lý do để công chiếm nhưng bọn họ vẫn luôn luôn phật hệ, một mặt kính chi viễn nhi lấy lý do nghiên cứu và bảo vệ động thực vật. Thần mẹ nó động thực vật đã tận thế muốn sống cũng đã khó khăn còn có tâm tình bảo vệ động vật quý hiếm, In dám lấy tên mình ra cam đoan, nếu đám kia thật có tinh thần như vậy thì tên hắn thêm dấu hỏi. Tác giả người đợi đi In, ta là lão tài xế, người đợi tên biến thành In đi. In, đi chết, bộ tác giả muốn làm gì là làm à, tác giả, đúng, chính là như vậy, ta muốn làm gì làm a, dù gì ta cũng là tác giả đâu. In ta, In chắc chắn bọn họ đã từng tiến vào cánh cổng và bị giết xuyên thấu trở về, bởi vì cánh cổng quá nhỏ nên lũ rồng không qua được nên không ai phát hiện ra bên trong là một thế giới to lớn đầy tiềm năng, bọn hắn cũng nghĩ ẩn giấu khỏi các thế giới khác đợi đủ sức sẽ ăn mảnh một mình, dù gì ăn trọn vẫn thơm hơn chia ra, mồi ngon mà. Bay tập tễnh một hồi cũng về đến nơi, phía trước mặt hắn là hai cái xác rồng to lớn đang nằm trên mặt đấy, hắn đưa tay ra, bộ giáp rất nhân tính hóa lộ ra phần bàn tay đã biến thành móng vuốt với móng tay dài sắc nhọn của hắn, đâm thẳng vào vết thương hở ra của con rồng dung nham, nếu không có vết thương hở thì thật sự muốn đâm xuyên ra nó cũng là cả vấn đề, da dày tận cả mét với đám vẩy sừng cũng chắc đâu. Tay hắn len lỏi vào bên trong, In bắt đầu phát động năng lực hút lấy máu và sinh mệnh lực, mặc dù đã chết nhưng chỉ vừa mới chết không lâu, đám rồng nổi tiếng là sinh mệnh lực thịnh vượng, thậm chí có một số thế giới giết rồng rồi tắm máu từ tim nó có thể đạt được thân thể các mặt cường hóa trở nên mạnh mẽ hơn thường nhân, nếu nói theo khoa học là tiến hóa sinh mệnh, có thể được coi là một con quái thú hình người. Quảng cáo, tuy nhiên In vừa phát động năng lực thì chợt nhận được sự rung động đến từ áo giáp, vì nuôi bằng máu hắn nên hắn có thể cảm nhận được đại khái ý của nó là gì. In rút tay ra, bộ giáp nhanh chóng từ trên người hắn tuột xuống, thân hình hoàn mỹ của In hiện ra. giản lược vài chữ miêu tả, đại khái bên trong in không mặc gì, tả kỵ có hại cho ánh mắt các nữ bằng hữu đọc truyện, ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía trước. Bộ giáp nhanh chóng hóa thành một con rồng phương Tây cao khoảng 30 mét, sải cánh dài 90 mét, trên thân với các lớp vảy sừng và gai nhọn lởm chởm, chiếc đuôi dài nhọn mọc đầy gai, hàm răng sắc nhọn cùng với ánh mắt lạnh lùng cúi nhìn, trên thân từng đường màu đỏ như dung nham lưu chuyển hiện lên trên thân. Nó mở miệng ra bắt đầu cắn xé lấy rồng dung nham, chỉ qua nửa tiếng xác rồng dung nham đã bị nó ăn sạch. In không biết bản thân mình nhìn đúng hay không, nhưng hắn thấy được bộ giáp mình nhân tính hóa hơn, mắt rồng hiện lên vẻ thỏa mãn. Sau đó nó liếc nhìn qua In rồi bay tới xác con rồng băng kế bên, ban nãy In canh cho nó nên chưa kịp hút máu. Này này, khoan khoan, chừa cho ta một con, ngươi ăn một con rồi. Bộ áo giáp hắn hiện giờ biến thành hình dạng rồng, hai mắt nhìn chăm chăm xác rồng băng, ý niệm mãnh liệt truyền đến In, nó muốn ăn hết con rồng băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In do dự một hồi, máu và sinh mệnh rồng xác thực có thể chữa thương nhưng không phải là không thể thay thế, xung quanh đây đám khủng long rất nhiều, tùy tiện kiếm vài con hút cũng được, hắn chưa từng thấy bộ giáp có khát vọng mãnh liệt như vậy, khó nói là do bản thân bộ giáp cũng là rồng, đồng tộc chăng. Được rồi, ăn đi ăn đi. Nghe được lời In, nó nhanh chóng bay đến xác rồng băng mà gặm lấy gặm để. Quảng cáo, In nhìn nó thì ánh mắt càng ngày càng quái dị, khó nói đánh bậy đánh bạ chế ra Tây Gu dạng long giáp giống của Tatsumi trong thế giới Akamega kêu sao. Dù gì bên kia là dùng thịt Danger Boost siêu nhiên chế tạo, còn bảo lưu lại hoạt tính nên sẽ căn cứ vào ý chí chủ nhân mà tiến hóa, còn hắn là dùng ký ức kim loại mang huyết thống thừa số, áp dụng huyết thống thừa số và máu tươi hắn đào tạo gần 30 năm mới thành rồi cho ăn trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Sarasara Nomi Model Dragon, một con rồng lửa phương Tây, do đó thỏa mãn điều kiện này. Về cơ bản In cũng có thể coi như là sinh vật siêu nhiên mạnh mẽ, chỉ là hắn là sinh vật siêu nhiên của nhân loại, không, không hẳn là nhân loại, lão cha hắn còn chưa biết. Do lão Odea chưa tiết lộ cũng không tốt biên tắc, sợ bị lão tài xế Odea quay xe đánh mặt, mẹ hắn là hải vương Poseidon đời trước, thêm nữa từ lúc một tuổi ăn lấy trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Bato Nomi Model Vampire này hắn đã bắt đầu hút máu rất nhiều sinh vật mạnh mẽ, cộng thêm khả năng đồng hóa do trái ác quỷ mang lại thì xác thực theo tiêu chuẩn thế giới Akamega kêu thì hắn cũng có thể được coi là Danger Boost siêu nhiên. Bên kia bộ giáp rồng của hắn đã ăn xong sạch sẽ hai con rồng, In vừa định mang nó đi kiếm chút khủng long hút máu chữa thương, đang ở thế giới xa lạ với hàng đống thứ không xác định, nhất là đám rồng có thể giết chết được hắn vừa xuất hiện là hai con, phải nói sức mạnh In không yếu, có thể coi là đỉnh cao thế giới hải tặc, nhưng ở đây tùy tiện hai con rồng đều mạnh hơn hắn. Phải biết xác suất xuất hiện này là cực kỳ thấp, nhưng chỉ vừa đi vào rừng rậm thì lập tức xuất hiện hai con, vậy thì chỉ có một giải thích, thế giới này mạnh mẽ hơn thế giới hắn, những con rồng này ở thế giới này không phải là đỉnh của chuỗi sinh vật, khả năng còn có loài khác, sinh vật khác hoặc thậm chí là con rồng khác mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện giờ hắn cần phải chữa thương, đám hộ vệ cũng không có bên cạnh tùy thời vì hắn mà dùng mạng sống chắn lấy, nên hắn cần nhanh chóng chữa thương rồi thoát đi để giải quyết mầm họa Poseidon trong cơ thể hắn, đồng thời tìm cơ hội xem xét vì sao Kenbunsoku Haki và sóng âm cao tần của hắn mất đi tác dụng, cái này rất quan trọng, mất đi nó trong chiến đấu In cực kỳ bị động, hắn không thể thông quan Kenbunsoku Haki để cảm nhận và dự phán, cũng không thể dùng sóng âm cao tần của loài rơi như Zada, cực kỳ bất tiện và suy giảm sức chiến đấu. Cách chương.